Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, nửa bước phong thiên. Nghe nói phong quỷ huyền viêm lời nói, Dương Trần mặt không thay đổi nói ra, một lần đủ để, một lần, phong quỷ huyền viêm sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mỉa mai nói ra, cùng đồ mạt lộ, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi thật coi là, ta không dám giết ngươi a. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ như vậy, nhất định là đem Vương Cửu Linh lời nói, xem như chính mình vốn liếng cuồng ngạo, nếu là như vậy, hắn không để ý kết quả người sau. Dương Trần mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, có phải là hay không cuồng ngôn? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống, đi theo lại lấy ra mấy trăm vạn linh thạch lơ lửng để xung quanh mình. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vậy mà nhắm lại hai mắt, đem hết thảy tạp niệm đều là quên hết đi. Vương Cửu Linh thấy thế kinh ngạc một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại còn muốn làm lấy mặt của mình chữa thương. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chính là nhịn không được cười nhạo đi ra. Nói ra, coi như ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi có thể đem thương thế trên người khôi phục lại sao? Hắn cười khổ lắc đầu, cho rằng Dương Trần cử động căn bản chính là vô dụng. Nhưng lại tại lúc này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía người sau. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Mà lại, giờ phút này Dương Trần khí tức trên thân 10 phần quỷ dị, đồng thời chung quanh linh thạch năng lượng như thủy triều tràn vào người sau thể nội. Đột phá, phong quỷ huyền viêm kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần sẽ ở lúc này tu vi đột phá. Hắn vốn cho rằng những linh thạch kia là dùng đến khôi phục tu vi, người này tuyệt đối không thể lưu. Hai con mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng phun trào mà ra. Dương Trần thiên phú thật sự là quá cường đại, nương tựa theo thân thể bị trọng thương lại muốn đột phá tu vi, vạn người không được một. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn không chút do dự, hai tay ấn quyết đột nhiên biến ảo, chỗ mi tâm huyết sắc ấn ký lóe lên tia sáng yêu dị, trên thân nó màu tím hồng hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt chớp động, đi theo hắn lăng không nhấn ra một trường, chính là có một đạo màu đỏ tím hình thành bàn tay đột nhiên bắn ra. Mới đầu ngọn lửa này chi trường chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng qua trong giây lát, chính là hóa thành 3 triệu trượng to lớn, phô thiên cái địa đi vào Dương Trần trước mặt. Vào thời khắc này, Dương Trần trên thân truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, đem chung quanh linh thạch năng lượng đều hấp thu hầu như không còn. Sau đó trên người hắn khí tức một trận oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần khí tức trên thân như là núi lửa bộc phát đồng dạng, khuếch tán 900,000 trượng phạm vi, nhưng là không có đình chỉ dấu hiệu, thẳng đến chỉ kém một tia, liền đạt tới 100,000 trượng, mới hoàn toàn dừng lại. Không gian chung quanh đều rạn nứt ra, vô số vòng xoáy không gian, giống như là vòi rồng một dạng, phun trào bát phương, nửa bước phong thiên. Dương Trần hai con ngươi cũng tại lúc này bỗng nhiên mở ra, một cỗ ánh sáng chói mắt tùy theo phát ra, cơ hồ là tại đồng thời, phong quỷ huyền viêm công kích đi tới Dương Trần đỉnh đầu. Đối với cái này, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay một chảo. Đối diện phong quỷ huyền viêm thấy thế, con người kịch liệt co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, công kích của mình vậy mà liền bị tùy tiện cản trở. Không chỉ như thế, Dương Trần trên cánh tay hào quang màu tím phun trào ở giữa, bộc phát ra cường hoành nhục thân lực lượng, đi theo phong quỷ huyền viêm công kích, vậy mà phịch một tiếng, bị vồ nát, tê, dù là phong quỷ huyền viêm định lực phi phàm, giờ phút này cũng không nhịn được đến chỗ này một luồng lương khí. Hoảng sợ nói, đây quả thật là nửa bước phong thiên. Hắn gặp qua không ít dị bẩm thiên phú thiên kiêu, so với Vương Cửu Linh còn muốn nghịch thiên, nhưng lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nửa bước phong thiên có được chiến lực cường đại như vậy. Chỉ là tiện tay chảo một cái, liền có thể phá hư sinh tử cảnh tam trọng thiên công kích. Làm sao có thể chứ? Liền xem như tận mắt nhìn thấy, phong quỷ huyền viêm cũng có loại giống như nằm mơ cảm giác. Căn bản không thể tin được, đây là sự thực, mà lại, càng làm cho hắn hoảng sợ là, thời khắc này Dương Trần, hay là thân thể bị trọng thương, nếu là người này trạng thái đỉnh phong, lại mạnh hơn lớn đến trình độ gì? Không dám tưởng tượng, tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, trong hai con ngươi, có sát ý lạnh như băng lướt qua. Đi theo chính là nhàn nhạt nói ra, hiện tại nên đổi ta công kích. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến ảo, nửa bước phong thiên tu vi, lấy một loại kinh khủng tư thái, cấp tốc ngưng kết, đều rót vào song quyền bên trong. Toàn thân hắn áo giáp màu tím, cũng là bộc phát ra lực lượng kinh người, tràn vào trong hai tay. Phong quỷ huyền viêm thấy thế, ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, hắn sắc mặt biến hóa một chút, đi theo trên mặt liền lộ ra một loại vẻ điên cuồng. Gầm nhẹ nói, đây là ngươi bức ta. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn duỗi ra một ngón tay, hung hăng điểm tại mi tâm chỗ, cái kia màu đỏ ấn ký, vậy mà bởi vậy trực tiếp phá toái ra, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên. Không cách nào hình dung hào quang màu đỏ trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Đây vốn là hai con ngươi màu tím, cũng là triệt để hóa thành huyết sắc. Giống, trận trận thê lương tiếng giống từ phong quỷ huyền viêm trong miệng truyền ra. Sau đó nó thân thể đang run rẩy ở giữa, bắt đầu cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt vậy mà hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ. Từ xa nhìn lại, nó thời khắc này hình thái liền như là lệ quỷ một dạng. Giết! Phong quỷ huyền viêm gầm nhẹ một tiếng, hai tay từ hai bên hung hăng chụp vào Dương Trần, nhìn qua tựa như là từ chân trời cuốn tới đồng dạng. Toàn bộ không gian phong tỏa không gian đều là bởi vậy nổ nát ra. Đối với cái này, Dương Trần y nguyên sắc mặt thong dong bình tĩnh. Tại công kích kia cuốn tới sát na, hắn song quyền không có chút nào sức tưởng tượng quét sạch mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều là bởi vậy mờ đi, thật lâu không cách nào khôi phục. Vô số vòng xoáy không gian như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra, không gian bốn phía phong tỏa đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, sau đó tại một tiếng oanh minh bên trong nổ nát ra. Dương Trần sau lưng ngự ma huyền viêm thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, trực tiếp trở lại Dương Trần trong đan điền. Giao chiến chỗ, hai loại năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau lấy, truyền ra không cách nào hình dung khủng bố sóng âm. Loại dị tượng này kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hai loại giữ lẫn nhau khủng bố năng lượng mới có biến hóa. Cũng chính là tại lúc này, phong quỷ huyền viêm con ngươi màu đỏ bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói ra, không có khả năng. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, công kích của mình vậy mà bắt đầu có bại lui dấu hiệu. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn thân hình khổng lồ trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên người hào quang màu đỏ giống như là bị nhen lửa sau pháo hoa, phi tốc tan rã. Cũng không lâu lắm, thân thể của hắn cũng là hóa thành bình thường lớn nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.